Thiên hạ vô song, chương 861, càng xinh đẹp hơn, gocchuyenaudio.com. Chỉ ít tại thời điểm Gracie Lai nhìn thấy, hai nàng trực tiếp lắc đầu. Kém như vậy, nếu có thể kiếm tiền, mới là lạ. Mạnh Hàn khẽ cười, lấy ra mấy chai đựng đồ trang điểm kinh điển mà mình đã vẽ ra. Grace tiếp nhận, chỉ mới nhìn thoáng qua, con mắt liền trợn trừng lên. Eli đứng bên cạnh nghiêng đầu vừa nhìn, hai mắt cũng trợn trừng. Không thể không nói, công ty mỹ phẩm kiếp trước đã chế tạo ra sản phẩm đóng gói đúng là có khả năng mê người tới cực điểm. Chỉ là tạo hình một cái bình, đã tuyệt đối có thể xưng tụng là tác phẩm nghệ thuật. Chỉ ít, ở trong lòng Grace Eli, đại nhân của nhà mình đã không chỉ là đại sư thiết kế kiến trúc cũng không chỉ là đại sư thiết kế thời trang, càng không chỉ là đại sư thiết kế vũ khí, ngay cả cái chai đựng mỹ phẩm cũng có thể thiết kế với tài năng xuất chúng như vậy. Quả thực chính là một thiết kế sư thiên tài toàn tài. Đương nhiên, than thở thì than thở, nhưng nhiều hơn chính là vui mừng. Dù thế nào thiết kế sư thiên tài cũng là đại nhân của nhà mình, nam nhân của mình. Hơn nữa hắn làm ra đồ tốt các nàng đều là người đầu tiên sử dụng. Bất luận người nào cũng không thể vinh quang và hạnh phúc hơn mình. Lần này, Mạnh Hàn trực tiếp dẫn các nàng tới chỗ của Claudia và Lydia. Các nàng vì luyện tập vũ đạo toàn bộ trên tường đều có lắp gương. Đây là do Mạnh Hàn thiết kế dựa theo phòng huấn luyện vũ đạo kiếp trước làm ra. Chỉ riêng cái gương thủy tinh đã tốn mấy ngàn kim tệ, khiến Claudia và Lydia cảm kích đồng thời cũng càng hiếu kỳ đối với Mạnh Hàn. Không thể phủ nhận chính là thời điểm luyện tập vũ đạo có cái gương này, động tác của mình có sai sót gì hay không đều có thể xem rõ ràng. Nhờ vậy hiệu quả huấn luyện tăng lên nhiều. Lydia mừng như điên, toàn bộ đội ngũ vũ đạo của nàng đều ở trong phòng huấn luyện cực lớn này. Nhưng lần này Mạnh Hàn lại khiến toàn bộ cuộc huấn luyện phải ngừng lại. Sau đó hắn đẩy tất cả mấy nữ nhân của mình lên phía trước gương. Tỷ muội Grace Eli, tỷ muội Demi Diana, tỷ muội Zoe Julie Claudia và Lydia, ngay cả Nicole cũng bị sắp xếp ngồi ở trên ghế, đối mặt với cái gương. Sau đó mỗi người đều được hai hoặc ba thiếu nữ ám giả tinh linh vây quanh, nhằm vào đặc điểm của các nàng, tiến hành hoàn thành thiết kế hình tượng mới. Đây là nhiệm vụ Mạnh Hàn giao cho các nàng. Chỉ cần hoàn thành cũng như nhận được sự khẳng định của những người này, điều đó có nghĩa là các nàng sắp trở thành một nhóm thiết kế sư hình tượng chuyên nghiệp sớm nhất. Mà Mạnh Hàn trực tiếp bảo đảm, người ưu tú nhất trong các nàng sẽ trở thành thiết kế hình tượng hoàng gia. Mà những người khác lại trở thành ngôi sao sáng trong toàn bộ ngành nghề của mình. Hai mươi mấy thiếu nữ tinh linh, dưới chỉ thị của tộc trưởng đại nhân, toàn bộ đều tập trung toàn bộ tinh thần. Tất nhiên, sùng bái của các nàng đối với Mạnh Hàn cũng không cách nào nói ra lời. Lần này bọn họ quyết tâm muốn thể hiện ở trước mặt lãnh chúa đại nhân. Chỉ có điều, bất kỳ ai cũng không biết, nữ nô lệ đầy cảm tính kia nhìn như địa vị thấp nhất lại chính là tộc trưởng đại nhân đáng kính của các nàng. Điều khiến Mạnh Hàn vô cùng vui mừng chính là những thiếu nữ bộc lộ tài năng trong vô số thiếu nữ ám giả tinh linh này đã thực sự nắm giữ thiên phú hơn người. Rất nhanh, các nàng đã xác định được phương án thiết kế, sau đó bắt đầu trang điểm, chăm sóc khuôn mặt cho các nữ nhân của Mạnh Hàn. Gần như tất cả thành viên. gocchuyenaudio.com, đoàn ca múa nhạc của Claudia và Lydia đều đang ở đây, tò mò nhìn những thiếu nữ ám giả tinh linh này dùng một vài thứ mà các nàng chưa từng thấy qua bôi lên trên mặt của các nữ nhân mỹ lệ. Thậm chí còn chỉnh lại kiểu tóc cho các nàng một lần nữa, còn mang đến một loại trang phục hoàn toàn mới. Bất kỳ ai cũng chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy. Mỗi người đều không dám thở mạnh, chăm chú nhìn, đồng thời cũng đang bí mật học tập. Không có cách nào, nữ nhân chính là có thiên phú như vậy. Chỉ có Mạnh Hàn và kiếm thần Andy khá thả lỏng. Hai người ngồi ở phía xa, một người nằm ở trên một xích đu thoải mái lắc lư. Kiếm thần Andy cũng có chút không rõ. Mạnh Hàn muốn làm gì vậy? Từ phía xa hắn thoáng nhìn qua, đang định tiếp tục đã bị Mạnh Hàn cắt ngang. Andy, nhìn lén nữ hài hóa trang có thể không lễ phép đâu. Hơn nữa, trước khi hoàn thành hóa trang, các nàng sẽ không tình nguyện để ngươi nhìn thấy. Đây là kiến thức thông thường. Ở kiếp trước Mạnh Hàn đã biết khi chưa hoàn thành trang điểm xong, nói không chừng sẽ rất dọa người. Cho nên, Mạnh Hàn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp như vậy. Đó rốt cuộc là thứ gì? Khi có các nữ hài tử của đoàn ca múa nhạc ở đây, trên thực tế kiếm thần Andy cũng không thấy được gì. Cho nên, hắn vẫn kỳ quái hỏi Mạnh Hàn, đồ là do Mạnh Hàn mang về, người cũng là Mạnh Hàn sắp xếp. Mạnh Hàn tất nhiên phải biết, một vài thứ làm cho các nàng càng xinh đẹp hơn. Mạnh Hàn mỉm cười, cũng không giải thích tỉ mỉ cho lắm. Ngược lại đợi lát nữa nhìn thấy hiệu quả kiếm thần Andy tự nhiên sẽ hiểu rõ ràng. Càng xinh đẹp hơn, Tony, các nàng đã rất xinh đẹp rồi, cần gì phải phiền toái như vậy nữa. Kiếm thần Andy tự nhận mình kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua nhiều mỹ nữ xuất sắc như những nữ tử bên cạnh Mạnh Hàn. Xinh đẹp hơn, đó là khái niệm thế nào? Chỉ có điều, đối với các mỹ nữ hành hạ như vậy, kiếm thần Andy lại không phản đối, thuận miệng nói một câu. Andy, cái này ngươi không hiểu. Mạnh Hàn trực tiếp lắc đầu phản đối suy nghĩ của Andy. Không có nữ hài nào lại từ chối khiến mình càng xinh đẹp hơn. Sau đó lúc nói lời này cũng phải cẩn thận, bằng không Claudia và Lydia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai người nói chuyện một lúc liền nghe thấy những nữ hài của đoàn ca múa nhạc phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Kiếm thần Andy vừa muốn nhảy dựng lên, lại bị Mạnh Hàn ngăn cản. Chờ chút, không cần nóng vội, chờ bọn họ trang điểm xong hãy nhìn. Cố nén sự hiếu kỳ, kiếm thần Andy rốt cuộc chờ đến khi tất cả mọi việc xong xuôi, sau đó các nữ hài của đoàn ca múa nhạc bắt đầu tản ra, kiếm thần Andy rốt cuộc thấy được khuôn mặt các nữ nhân của Mạnh Hàn. Chỉ có điều, mới nhìn thoáng qua kiếm thần Andy liền lộ ra bộ dạng trợn mắt há hốc mồm. Đứng ở trước mắt kiếm thần Andy vẫn là những nữ tử kia. Chỉ có điều lại có sự khác biệt rất lớn, cũng không phải nói, trong chớp mắt các nàng liền thay đổi thành một bộ dạng khác. Chỉ có điều bất kể nhìn thế nào, cũng giống như trong chớp mắt trở nên xinh đẹp gấp mấy phần. Kiếm thần Andy có cảm giác chính là trong thời gian ngắn ngủi này, tất cả nữ nhân của Mạnh Hàn đều rực rỡ hẳn lên. Hơn 20 thiếu nữ ám giả tinh linh có năng khiếu dưới sự dạy dỗ của Mạnh Hàn, gần như trong thời gian ngắn nhất đã học được cách phối hợp trang phục, kiểu tóc và trang điểm khuôn mặt, thậm chí còn có thể chủ động dựa theo phong cách của các nàng để tiến hành thiết kế. Thiết, gocchuyenaudio.com Kế hình tượng của mỗi người đều tương xứng với thân phận và khí chất của các nàng. Cách chương.